Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1001, Bạch Triển tin tức. Trở lại Thiên Nam Thành sau, cuộc sống của ta lần nữa biến không có chút rung động nào. Mỗi ngày ngoại trừ làm từng bước tu hành bên ngoài, chính là chậm rãi tu dưỡng, chờ đợi lấy thân thể của mình khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái. Không thể không nói, đi qua Tiết gia hai vị kia giống như thần tiên lão gia tử điều trị sau. Một lần nữa nối liền bị chấn đoạn kinh mạch, thân thể rất tốt nhanh. Này tự nhiên cũng có một bộ phận ta thân thể tự thân liền có thể nhanh chóng bản thân chữa trị. Nguyên nhân, ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, ta mỗi ngày đều muốn nghiên cứu một chút theo người áo đen Vương Giật nơi đó lấy được Mê Tung Bát Bộ. Pháp quyết này 10 phần thâm ảo. Ta ngay từ đầu là ở trong phòng của mình tu tập. Mỗi lần thôi động này Mê Tung Bát Bộ thời điểm, đều có thể di chuyển tức thời 2-3 bước dáng vẻ, theo về sau tu hành không ngừng tinh tiến, cũng có thể chuyển rời đến 4-5 bước, có đôi khi sẽ còn đem đầu đụng vào trên tường, rất đau. Khoảng thời gian này bên trong, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng tới 1-2 lần. Hai người thương thế khôi phục cũng rất nhanh, Hòa Thượng Phá Giới tu vi khôi phục không sai biệt lắm hơn phân nửa. Bình thường hành động khẳng định là không có vấn đề gì. Chính là Tiết Tiểu Thất, mặc dù thoát ly gậy, nhưng là qua lại đứng lên rõ ràng nhìn có chút sườn núi chân. Mỗi lần nhìn thấy hắn dáng dấp đi bộ, trong tim ta liền đặc biệt tự trách. Ta đem theo Tân Môn Vạn La Tông sự tình cùng bọn hắn hai người nói một lần. Hai người bọn họ đều cảm thấy có chút chấn kinh. Bọn họ chấn kinh không phải Vạn La Tông thái độ đối với ta, mà là cái kia Minh Hồ Uyển trong tiểu nhân viên phục vụ, lại là Nhất Quan Đạo xếp vào tại Thiên Nam Thành thám tử. Mấy người chúng ta ở ngoài sáng Hồ Uyển thương nghị sự tình, đều bị tiểu tử này cho nghe lén đi. Đội ngũ này chúng ta tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình tạo thành rất lớn trở ngại. Hòa Thượng Phá Giới có ý tứ là làm việc phải nhổ cỏ tận gốc. Đã kia Minh Hồ Uyển có Nhất Quan Đạo thám tử, nói không chừng kia Minh Hồ Uyển cũng có vấn đề. Chủ trương phải thật tốt tra một chút, tốt nhất là có thể động dụng tổ điều tra đặc biệt bên kia lực lượng. Nhưng mà ta cảm thấy cũng không cần như thế. Chuyện này Vạn La Tông đã thẩm tra qua, kia tiểu tử chỉ là Nhất Quan Đạo xếp vào thám tử. Minh Hồ Uyển cái quán rượu này tại Thiên Nam Thành có thể nói xử lâu đời một cái bách niên lão điếm. Lão bản nội tình tương đối sạch sẽ. Vạn La Tông cảm thấy cái tiệm này hẳn là không vấn đề gì. Thông qua lần trước phát sinh chuyện, ta vẫn là tương đối tin tưởng Vạn La Tông thực lực. Sau đó, Hòa Thượng Phá Giới còn nói với ta một việc, liên quan tới tiểu húc đồng học kia Bạch Triển. Lúc ấy chúng ta chỉ là tại trên bàn rượu vừa nói như vậy. Không nghĩ tới Hòa Thượng Phá Giới thật đúng là đi tìm người ta. Làm ta cảm thấy bất ngờ chính là Hòa Thượng Phá Giới nói với ta, Bạch Triển tiểu tử này cũng không đơn giản. Càng không đơn giản là nhà hắn lão gia tử, cũng là giấu ở Thiên Nam thành phố một cái rất lợi hại người tu hành. Thực sự không biết sao, gia gia hắn đột nhiên liền qua đời, đem một thân truyền thừa tất cả đều giao cho hắn. Bạch Triển hiện tại tiếp nhận gia gia hắn vòng hoa trải, kỳ thực là treo đầu dê bán thịt chó, chân chính công việc là làm một cái âm dương tiên sinh. Như vậy nói chuyện, ngược lại là đưa tới hứng thú của ta, liền hỏi Bạch Triển tiểu tử này tu hành hiện tại như thế nào. Hòa Thượng Phá Giới cười nói, hắn thăm dò qua, Bạch Triển hiện tại thuộc về mới nhập môn không bao lâu, đang đứng ở thăm dò giai đoạn. Buồn bực chính là nhà hắn lão gia tử vừa đi, liền làm Bạch Triển tiếp nhận vòng hoa trải, liền liên tiếp xuất hiện các loại khó giải quyết tình huống. Liền lấy Bạch Triển tình huống hiện tại, căn bản ứng phó không được. đối phó phổ thông quỷ vật cương thi đều khó khăn, đoán chừng gặp được cái khó chơi nhân vật, hắn có thể bị đùa chơi chết. Bạch Triển tiểu tử này người không sai, cũng thật trượng nghĩa, nếu là vừa tiến vào người tu hành cái vòng này, nên nhiều giúp một chút hắn. Ta đề nghị hòa thượng pha giới không có chuyện gì thời điểm nhiều cùng hắn đi vòng một chút. Có cái gì xử lý không được sự tình liền giúp hắn một cái. Hòa thượng pha giới trên người bây giờ còn mang theo tổn thương. Nếu như gặp phải lợi hại gì nhân vật, hắn cũng đối phó không được. Bất quá ngược lại là đáp ứng xuống, khả năng giúp đỡ tận lực giúp. Còn nói Bạch Triển tiểu tử này thật là không tệ, tâm địa thiện lương vô cùng. Từ khi tu hành sau, tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa Bạch Triển ra ra là thông qua một loại phương pháp đặc thù đem truyền thừa truyền thụ cho hắn. Theo hắn còn không có xuất sinh thời điểm, cũng đã đánh xuống người tu hành căn cơ. Hết sức kỳ lạ, đoán chừng qua không được 1-2 năm, cũng phải là cái thật lợi hại cao thủ. Trên giang hồ, các môn các phái tu hành pháp quyết đều không giống. Bạch Triển đã có thể bước vào cái vòng này, là ra ra hắn đã sớm mưu tính tốt, cùng ta không sai biệt lắm, tính được là giữa đường xuất gia. Bất quá ta gần nhất sự tình rất bận, còn muốn dưỡng thương cùng tu hành, cũng không tính đi tìm Bạch Triển, liền căn dặn hòa thượng pha giới nhiều chiếu ứng. Nếu như hắn cũng ứng phó không được lời nói, có thể kêu lên ta cùng nhau, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể trở thành bạn rất thân. Hòa thượng pha giới cùng Tiết tiểu thất đi sau, ta mỗi ngày giấu ở trong nhà thực sự có chút nhàm chán. Cách mùa xuân 3 tháng còn có một đoạn thời gian, ta đột nhiên liền có một cái ý nghĩ, liền trước tiên đem bằng lái cho kiểm tra ra tới. Ta có một ít cơ sở, đem bằng lái kiểm tra ra tới hẳn là cũng không tính khó. Lý Bán Tiên nói kia Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện địa phương là tại Tây Bắc chi địa. Đường xá xa xôi, có nhiều bất tiện, cho dù là ngồi xe đi qua, mục đích cũng không có khả năng thẳng tới. Rất nhiều nơi đều là khu không người, cho dù là thuê xe đi qua, cũng không người nào nguyện ý đi, bởi vì quá mức hung hiểm. Một phen suy tính phía dưới, ta vẫn là cảm thấy chính chúng ta lái xe đi tương đối dễ dàng một ít. Nếu là không bằng lái, tra được rất là phiền phức. Kỳ thật, ta vẫn luôn có một cái ý nghĩ, đó chính là làm chiếc xe mở một chút. Cái chủ ý này quyết định sau, chính ta liền tìm một cái trường học lái xe đi học xe. Giao tiền sau, trường học lái xe liền phát cho một cái sách nhỏ, làm ta nghiên cứu. Nói qua mấy ngày kiểm tra khoa mục 1, từ khi tu hành sau, trí nhớ của ta vẫn luôn rất tốt, nhìn một lần liền tất cả đều ghi tạc trong lòng, dễ như trở bàn tay liền thi đi qua. Nhưng là đến phiên ngành học mục 2 thời điểm, liền cần huấn luyện viên tay nắm tay đi dạy. Phân phối cho ta huấn luyện viên là một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, dáng người hơi mập, người nhìn qua thật đàng hoàng, đối với người nào đều khách khách khí khí. Bất quá có chút huấn luyện viên tính tình đều rất lớn, động một chút là bẩn khẩu mắng chửi người, hung vô cùng. Còn có chút huấn luyện viên trực tiếp đưa tay cho học lái xe người muốn chỗ tốt phí, không cho liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Tóm lại loạn tượng phân tranh, chỉ có thể may mắn bọn họ không có dạy ta. Liền ta này tiểu bạo tính tình cũng không ăn bọn họ kia một bộ. Không thiếu được muốn bị ta thu thập dừng lại. Cùng ta cùng nhau học lái xe có 4-5 người, người trẻ tuổi chiếm đa số. Hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, phải đặt ở mười mấy năm trước. Ta lúc nhỏ, trên đường cái đều không nhìn thấy mấy chiếc xe. Cùng những người này ở đây cùng nhau thời điểm, ta rất ít nói chuyện. Bọn họ trò chuyện những chuyện kia ta cũng không quá cảm thấy hứng thú, luôn cảm thấy bọn họ cùng ta thế giới có chút không hợp nhau. Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, cho dù là phổ thông thông học cái xe, thế mà cũng có thể gặp được cừu nhân. Chưa xong còn tiếp.